Cửu vực kiếm đế, chương 1340, Hải công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cổ thánh thuốc kỳ thật cũng là thánh dược một loại, hơn hết lại là cho cái kia chút đã diệt tuyệt thánh dược xưng hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống như là tử mạch lạc chính là cổ thánh thuốc một loại. Cái này chút diệt tuyệt thánh dược cũng không phải là triệt để biến mất, giống như là tại Táng Tiên Đại Lục dạng này địa phương, mỗi một lần xuất thế, đều hội xuất hiện rất nhiều cổ thánh thuốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên biết đại lượng thượng cổ thánh đan đan phương, chỉ cần là có đầy đủ cổ thánh thuốc, Sở Phong Miên có thể luyện chế ra trong truyền thuyết thượng cổ thánh đan tới. Thật là nồng nặc dược lực, đây ít nhất là trung cổ cấp bậc cổ thánh thuốc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cổ thánh thuốc cấp bậc chia làm thượng cổ, trung cổ, viễn cổ ba cái cấp bậc, viễn cổ cao nhất, thượng cổ thấp nhất. Tử mạch lạc chính là thượng cổ cấp bậc cổ thánh thuốc, mà trước mắt cái này một gốc cổ thánh thuốc, Sở Phong Miên mặc dù còn không có trông thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là nương tựa theo phía trên dược lực, Sở Phong Miên suy đoán ít nhất là một gốc trung cổ cấp bậc cổ thánh thuốc. Đây là một gốc cổ thánh thuốc trung cổ cấp bậc cổ thánh thuốc, Bích Vân quả trực tiếp nuốt đủ để đem thân thể hóa thành Bích Vân chi thể, đủ để có được hơn phân nửa tiên thiên thần thể lực lượng, đủ để là để thân thể thoát thai hoán cốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vang dội thanh âm từ trên khán đài vang lên, dẫn tới không ít người vì thế mà choáng váng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bích Vân quả, lại là Bích Vân quả. Cái này nhưng là đồ tốt a, trực tiếp nuốt đều có thể luyện thành Bích Vân thần thể, mặc dù không bằng tiên thiên thần thể, cần phải so với bình thường thể chất mạnh hơn nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không sai, với lại cái này Bích Vân thần thể thế nhưng là cùng tiên thiên thần thể cũng không xung đột, còn có kích phát tiên thiên thần thể lực lượng hiệu quả, có được tiên thiên thần thể võ giả, một khi là thôn phệ, đủ để là để tiên thiên thần thể lực lượng đều tiến thêm một bước. Không chỉ như vậy, ngay cả yêu tộc huyết mạch chi lực đều có thể kích phát ra đến, chính là phụ trợ thánh dược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại vật này, lần này thế mà đều xuất thế, với lại Thạch Phong Thương Hội thế mà lấy ra đấu giá. Ta nhất định phải mua đến tay, thứ này có thể mua đến tay, đủ để là để cho ta huyết mạch tiến thêm một bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tên yêu thần điên cuồng nói ra, ánh mắt của hắn vô cùng tham lam, hận không thể đều muốn trực tiếp cướp đoạt đi tới Bích Vân quả. Bích Vân quả mặc dù là trung cổ cấp bậc cổ thánh thuốc thế nhưng là mỗi một lần xuất hiện giá cả cũng đều phải so với viễn cổ cấp bậc cổ thánh thuốc còn cao hơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ hồ đều là vỗ ra giá trên trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì cái này Bích Vân quả thật sự là tác dụng quá lớn, đối với võ giả, đối yêu thần, không quản là đối thiên tư cực cao thiên tài, vẫn là tư chất bình thường võ giả tới nói, đều có đại dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì một vị cường giả, là hoàn toàn không cần cái này Bích Vân quả. Cho tới Bích Vân quả mỗi một lần xuất hiện đều gây nên đại lượng cạnh tranh, giá cả càng là nước lên thì thuyền lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lại là thứ này, Sở Phong Miên nhìn về phía Bích Vân quả, ánh mắt bên trong đều hiện lên mấy điểm kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bích Vân quả, hắn cũng chỉ là ở trong sách cổ nhìn thấy qua, ở tiền thế đợi kiếm đạo chi chủ đã từng đi tìm qua Bích Vân quả, muốn thử một chút để Sở Phong Miên có thể hay không luyện thành Bích Vân thần thể. Bất quá về sau kiếm đạo chi chủ lại là không thu hoạch được gì, không có tìm kiếm được Bích Vân quả tại mấy ngàn năm ở giữa, đều cực kỳ hiếm thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này thế mà xuất hiện ở Thạch Phong Thương Hội còn lấy ra đấu giá. Cái này Bích Vân quả ta nhất định phải đạt được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên nhìn thấy cái này Bích Vân quả một khắc trong lòng cũng hạ quyết tâm, đã là muốn đem cái này Bích Vân quả nắm bắt tới tay. Hiện tại Sở Phong Miên tu luyện Hỗn Độn Ngũ Đế Quyết, thôn phệ băng hỏa hai khối thần thạch luyện thành băng hỏa thần thể, có thể nói là liền là tiên thiên thần thể võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cái này Bích Vân quả thì là đủ để kích phát ra tiên thiên thần thể tiềm lực tới. có được tiên thiên thần thể võ giả cơ hồ là cố gắng cả đời, đều không thể đem tiên thiên thần thể tất cả tiềm lực bạo phát đi ra, mà cái này Bích Vân quả chính là một cái đường tắt trực tiếp luyện hóa chính là đủ để sớm kích phát ra tiềm lực tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đối Sở Phong Miên tới nói, cái này Bích Vân quả đều có đại dụng đủ để cho băng hỏa thần thể lực lượng tiến thêm một bước. Sở Phong Miên băng hỏa thần thể, hội theo Sở Phong Miên cảnh giới càng mạnh, bộc phát ra càng thêm cường lực lượng, thay đổi một cách vô chi vô giác ở giữa, đều tại tăng cường Sở Phong Miên lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu Sở Phong Miên vậy có muốn tìm cái khác thần thạch. Tới tiếp tục thôn phệ tu luyện hỗn độn ngũ đế quyết thế nhưng là loại này thần thạch thần tiên khó tìm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù hiện tại Sở Phong Miên tại Thánh Long bí cảnh bên trong, đều chưa nghe nói qua có ngũ hành thần thạch ven đường, chỉ có thể là tạm thời coi như thôi. Hiện tại đụng phải cái này Bích Vân quả, Sở Phong Miên đương nhiên không hề từ bỏ đạo lý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bích Vân quả hiệu quả ở đây chư vị, hẳn là rõ ràng vô cùng, cái này Bích Vân quả chúng ta Thạch Phong Thương Hội, vậy chỉ có này một viên, chư vị ngàn vạn nhưng không nên bỏ qua, giá khởi điểm, 1 triệu đại la đan. Chúng nhân tiếng nghị luận dần dần yên tĩnh lại một khắc trên khán đài, chính là một thanh âm, lập tức vang dội tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 1 triệu đại la đan, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻn vẹn là cái này giá khởi điểm cũng đủ để là để ở đây không ít võ giả, vì chi biến sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là giá tiền này, lại chấn không được tất cả mọi người, Bích Vân quả giá trị, vượt xa cái số này. 200 vạn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại sát vách một tòa bao xương bên trong, một nữ tử thanh âm, lập tức vang vọng mà lên. Mới mở miệng chính là đem cái giá tiền này, trực tiếp tăng lên gấp đôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm này, nghe được thanh âm này một khắc ở đây vô số ánh mắt đều nhìn sang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loáng thoáng ở giữa, đủ để nhìn thấy bao xương bên trong, ngồi một thiếu nữ. Hải công chúa, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh âm này không sai, là Thương Hải Đô Hải công chúa. Hải công chúa, Hải Tuyền, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từng tiếng nghị luận, không ngừng vang lên, Hải công chúa Hải Tuyền, là ai, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở Phong Miên vậy nhìn ra được thiếu nữ này, chỉ sợ là có kinh ngày qua lịch, không phải không đến mức là để ở đây chúng nhân kinh ngạc như thế. Hắn không khỏi quay đầu, nhìn về phía La Khang, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà La Khang thì là trực tiếp mở miệng nói. Hải công chúa Hải Tuyền, là Thương Hải Đô một vị siêu cấp thiên tài, phụ thân hắn, chính là Thương Hải Đô một vị Hải Vương, Thương Hải Đô, hết thảy 4 vị Hải Vương, đều là cựu kiếp cổ đế cấp bậc kinh khủng tồn tại, Hải Tuyền thiên phú, nghe nói so với phụ thân nàng, còn kinh khủng hơn, được xưng là Thương Hải Đô công chúa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. La Khang nâng lên cái này Hải Tuyền một khắc trong giọng nói đều có chút khẩn trương. Hải Tuyền bây giờ, mới là chuẩn đế cảnh giới thế nhưng là tại Đại La Thiên Tài trên bảng, đã là xếp tới 100 vị tả hữu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuẩn đế cảnh giới, xếp tới Đại La Thiên Tài bảng trên 100 vị. La Khang trước đó lời nói, Sở Phong Miên cũng không quá để ý, chỉ là chứng minh Hải Tuyền bối cảnh thâm hậu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là cuối cùng câu này, lại là để Sở Phong Miên nghiêm túc. Mà bắt đầu, Đại La Thiên Tài bảng, lấy hiện tại La Khang thực lực đều chỉ có thể là 5-7-10 vị. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước mắt cái này Hải Tuyền, thế mà tại 100 vị tả hữu. Hơn nữa còn vẻn vẹn chỉ là chuẩn đế cảnh giới. Nếu như đây hết thảy đều là thật vậy cái này Hải Tuyền tuyệt đối là Sở Phong Miên gặp qua, nhất là yêu nghiệt thiên tài một trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. 2.500.000. Bởi vì Hải Tuyền mở miệng ở đây chỉ là chần chờ một chút lại là một thanh âm vang lên, báo ra giá cao hơn cách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.